Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Quỷ ám ngôi nhà phần 3 của tác giả Sương Chi Tê Nguyệt qua giọng đọc Đình Soạn. Chiều bảnh xong, Vũ Lệ mạnh bạo rút tay khỏi Hứa Đồng, trốn trở về bên cạnh của Tùng Võ, nhỏ giọng nói: "Chỗ này chẳng có gì vui cả, tôi muốn trở về." "Cậu sợ gì chứ?" Tùng Võ có vẻ mất hứng. "Vẫn chưa thám hiểm hết trên lầu mà, hiếm khi được đến đây. Muốn về thì cậu tự đi về đi." Từ Phàm cúi đầu lướt di động không nói chuyện, chỉ có Hứa Đồng lặng lặng nhìn cô chằm chằm. "Vũ Lệ, sao cậu lại không có đợi tôi?" Thật ra Tùng Võ chưa phát hiện Hứa Đồng có vấn đề, còn tưởng cô ấy bộc phát tính tình như vậy. Hắn quyết định làm người giải hòa, cợt nhả xen mồm vào: "Vũ Lệ cũng bị dọa thôi mà. Dù sao nhà ăn mấy cậu đi vào chính là hiện trường ba người hoàng gia chết thảm đấy." Vũ Lệ nhớ đến gương mặt tái nhợt của Chu Linh Linh và cả mặt đất đầy vết bẩn khô cứng màu. Trên cô quần dẫm lên đó, cánh tay bị Hứa Đồng siết chặt vẫn còn lạnh như quấn băng, lạnh đến mức thần kinh căng chặt cũng bị đông cứng. Cô gần như thét chói tai: "Tôi phải trở về, tôi không quan tâm mấy người nữa, tôi phải về." Cô điên cuồng chạy về phía cánh cửa chính thật lớn, hai tay cố gắng mở toang nó ra, nhưng chỉ phát ra tiếng đình đình. Cánh cửa lại không hề sứt mẻ chút nào. Cô khóc to và hét lớn: "Tại sao không mở ra? Vì sao không thể mở?" Cô nâng bàn tay liều mạng vỗ mạnh, tiếng cửa sắt nặng nề kêu lên rầm rầm, quanh quẩn khắp không gian âm lãnh, giống như oan quỷ muốn quay trở về nơi họ còn sống. Cả hai chàng trai bên cạnh đều bị cô dọa sợ. Tùng Võ vội vàng ôm cô trấn an: "Rồi rồi, chúng ta trở về, chúng ta sẽ trở về ngay. Cậu đừng khóc được rồi, tôi tới mở cửa đây." Hắn một tay ôm Vũ Lệ khóc nức nở, còn một tay cầm chìa khóa mở cửa. Nhưng thử vài lần chỉ nghe tiếng lạch cạch chứ không thể mở. "Sao kỳ vậy chứ?" Hắn nhìn sang Từ Phạm nói: "Lúc các cậu tiến vào thì khóa trái sao?" Từ Phạm đáp: "Đâu có, tôi chỉ giữ cửa rồi đi qua thôi, chưa từng đụng vào nó." Tùng Võ hỏi: "Vậy ai đã khóa cửa chứ?" Từ Phạm im lặng một lát rồi mới nói: "Để tôi thử xem." Lặp lại động tác y chang, vô luận thế nào cũng không thể mở nổi. Khóa cửa không ngừng phát ra tiếng lạch cạch. "Là ai đùa dai khóa cửa bên ngoài vậy?" Tùng Võ cứng họng, rốt cuộc ý thức vấn đề xảy ra. Hứa Đồng trước sau không tới gần họ. Vô Lệ dần dần bình tĩnh trở lại, chùi nước mắt trên mặt: "Còn cửa sổ thì sao, chắc chưa bị khóa đâu." Tùng Võ sợ tinh thần cô không ổn định, không dám đứng xa. Từ Phạm đành tự mình mở từng cái cửa sổ, cuối cùng mang vẻ mặt khó coi trở về: "Không được, bị khóa chặt rồi." Tùng Võ quát một câu như thô bạo: "Đứa nào làm mấy cái chuyện thiếu đạo đức như vậy? Tôi mà biết thì không có xong đâu." "Bất quá tôi tìm thấy cái này." Từ Phạm vẫn còn chấn định, hắn lấy một cây sải đao không biết moi từ đâu ra: "Thử xem có đập được cửa hay không." "Cậu còn không biết trẻ củi nữa là." Tùng Võ trợn mắt há mồm. Sải đao nhìn nhẹ hều, còn dì xét như vậy, sử dụng được không vậy? Từ Phạm nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ câu lên, tạo thành một mặt cười quỷ dị, cầm sải đao đi thẳng tới chỗ cửa sổ. Hắn giơ sải đao bổ mạnh lên tấm kính, tiếng van kịch liệt rung đến cả đau tai. Nhưng không biết tấm kính làm bằng gì, bị bổ như thế mà chẳng xíu nào sứt mẻ. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn tối, cửa ngoài sổ mập mờ ánh đèn đường, thế nhưng cự ly quá xa đã bị đám cỏ dại rậm rạp che khuất. Rầm một tiếng rầm vang lên đến từ không gian xa lạ. Tùng Võ nói: "Sao lại có sét đánh? Đâu nghe nói là hôm nay có mưa bão gì chứ?" Không ai để ý hắn, phòng khách to như vậy, duỗi tay cũng không thấy nằm ngón. Tùng Võ không nhớ để camera quay hình ở đâu, hắn đành mở điện thoại rọi sáng lên. "Từ Phàm, cậu đừng đập nữa, chúng ta lên lầu 2 nhìn thử, chắc trên đó không đến mức khóa kín giống ở dưới này đâu." Động tác của Từ Phàm cứng nhắc, giờ khắc này giống như con rối bị điều khiển, tay cầm sải đao buông thõng xuống. "Lầu 2 hắn nghẹn ngào phát ra âm thanh trầm thấp. "Từ công tử của chúng ta sợ đến mức kêu mẹ luôn." Thần kinh Tùng Võ quá thô, giờ lại còn cười ha hả. "Đừng sợ, đừng sợ, Tùng đại ca che chở cho các cậu. Đi lên lầu 2 nào, cùng lắm đi tìm phòng ngủ một giấc, đợi tới sáng lại sẽ nghĩ cách sau." Vua Lệ thấy Tử Phàm trở nên kỳ quái, không dám nhiều lời, chỉ gắt gao bám theo Tùng Võ. Kể cũng lạ, khi nãy hớ động như hận không thể bám chặt lấy cô, bây giờ lại tỏ vẻ sợ hãi Tử Phàm, cư nhiên trốn thật xa. Tùng Võ quyết tử thân, không ai cổ võ nên cũng lặng thinh. Bốn người đi lặng lẽ không tiếng động, theo ánh sáng điện thoại chậm rãi tiến lên phía trước. Cầu thang mốc meo, dẫm lên phát ra âm thanh kẽo kẹt, ồn ào không thôi. Tùng Võ đi nhanh, Vô Lệ bị hắn túm cũng nhanh chân. Cô không dám quay đầu, chỉ nghe âm thanh kẽo kẹt lúc xa lúc gần ở phía sau. Thẳng cho đến khi sắp đến bậc thang cuối cùng, một thứ lạnh lẽo dán lên phía sau. Vô Lệ hái sợ nghiêng đầu, bắt gặp gương mặt của Hứa Đồng gần trong gang tấc. Cô ta nhìn Vô Lệ buồn bã nói: "Vô Lệ, sao cậu không đợi tôi?" Vô Lệ hét một tiếng đẩy cô ra. Tùng Võ vừa lúc quay đầu thấy một màn này, vội cả kinh: "Vô Lệ, cậu điên rồi à?" Hắn duỗi tay muốn chộp lấy Hứa Đồng nhưng đã muộn. Hứa Đồng ngã xuống cầu thang, Tử Phàm đứng phía sau cũng chịu chung số phận. Hai người lạch cạch lăn lộn xuống từng bậc, cuối cùng giữa không gian đen mịt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Vô Lệ sợ hãi nhảy lên lầu hai, trốn phía sau của Tùng Võ. Hứa Đồng cô ấy. Tùng Võ có vẻ oán giận, túm tay cô: "Tôi biết cậu và Hứa Đồng không có hợp, nhưng mà tại sao lại làm như thế vào lúc này? Bây giờ thì phải làm sao? Cả hai đều gặp chuyện không có may." Hắn lấy di động vội vàng gọi cấp cứu, thế nhưng ngay cả sóng cũng không có. "Làm sao đây, làm sao đây?" Tùng Võ nhìn chung quanh, sau đó cất bước đi xuống. "Chúng ta xuống dưới xem họ có làm sao không." "Đừng xuống mà." Sắc mặt của Vô Lệ tái nhợt trừng Tùng Võ: "Cậu không thấy họ kỳ lạ lắm sao? Có phải Hứa Đồng và Tử Phàm mà chúng ta quen biết không vậy?" Tùng Võ không đáp, một hồi lâu mới nói: "Chúng ta đi tìm xem có cái cửa sổ nào mở được không, tranh thủ tìm người đến giúp." Thấy Tùng Võ không kiên trì xuống lầu, Vô Lệ cũng thở phào: "Được, chúng ta đi tìm người tới." Vô Lệ vừa dứt lời, giữa mảnh hắc ám dưới cầu thang bỗng chuyển đến âm thanh rên rỉ: "Tùng Võ, Vô Lệ, sao các cậu đi nhanh như vậy?" Cầu thang hơi có tiếng chấn động, gương mặt đẹp trai của Tử Phàm chậm rãi xuất hiện giữa tầm nhìn. Ánh sáng di động chiếu lên gương mặt trắng bệch của hắn, giống như mới chét một tầng phấn dày. Tùng Võ bất giác vui vẻ: "Tử Phàm, cậu không sao rồi?" Thấy hắn định xuống lầu, Vô Lệ vội vàng túm lấy. Vô Lệ run rẩy, thoạt nhìn sắp khóc đến nơi: Cậu cẩn thận, cậu phải cẩn thận." Tùng Võ bị thái độ của cô lây nhiễm, không tự giác lùi một bước. Di động lại chiếu xuống, soi sáng hoàn toàn cơ thể chàng trai chậm rãi bước tới gần. Đầu của hắn mất tự nhiên nghiêng sang một bên, hai cánh tay như bị gãy, khuỷu tay chìa ra ngoài, còn mắt cá chân một bên rõ ràng đã cong quẹo, nhưng vẫn còn đỡ lấy lan can, dùng một tư thế cực kỳ quái dị leo bò lên trên. Tùng Võ và Vô Lệ hướng mắt nhìn nhau, đồng thời hét thảm một tiếng, nhưng hai người điên phóng thẳng tới hành lang. Mà Tử Phàm đứng đằng sau không xa không gần đuổi theo, mở miệng hư vô như triệu hoán từ cõi chết: "Chuyện là như vậy, chúng tôi chạy được một hồi, rút cuộc âm thanh đến càng gần, vì vậy dứt khoát trốn bỏ vào trong căn phòng này, định chờ hắn rồi đi. Kết quả không ngờ gặp anh ở đây." Vô Lệ như nhớ lại hồi ức, sau khi nói xong sắc mặt càng thêm trắng bệch, mở miệng quay sang truy vấn: "Có thật hai người không gặp hắn ở bên ngoài chứ?" A Viên lắc đầu: "Quả thật không có gặp." Vô Lệ lại hỏi: "Thế Hứa Đồng thì sao? Đó là một cô gái trông rất xinh đẹp, anh có thấy không?" A Viên vẫn lắc đầu: "Chưa hề gặp qua, nhưng mà ở dưới lầu có gặp một người." Cậu nghe đến khúc Tử Phàm cầm sải đao, trong lòng mơ hồ suy đoán, tiếp tục nói: "Người cầm sải đao?" "Cầm sải đao?" Vẻ mặt của Tùng Võ khẩn trương khẳng định nói: "Chính là Tử Phàm đấy." "Không, người kia rất gầy, giống như bộ xương khô vậy." A Viên nói: "Là Hoàng An Chính." Nghe cái tên này, Tùng Võ và Vô Lệ tương đối xa lạ, nhưng họ nhớ đến người có tên gọi tương tự. Hoàng An Chính có quan hệ gì với Hoàng An Na sao? An Viên đáp: "Là anh trai không cùng huyết thống." Tùng Võ nói: "Nếu vậy người nhập vào Tử Phàm là anh trai của Hoàng An Na?" "Tôi đã biết từ khi đó Tử Phàm không ổn lắm." Vô Lệ âm trầm cắn môi: "Có vẻ hắn bị bám vào người, thế nên sau khi chết vẫn còn bỏ lên đuổi theo chúng ta." Tùng Võ nhớ đến mình lúc đó, nhịn không được run cầm cập: "Nhưng mà chúng ta có quen Hoàng An Chính, vì sao hắn lại đuổi theo chúng ta?" Trải qua vô số kinh hãi liên tiếp, Vô Lệ đã tỉnh táo hơn nhiều. Bồ Công nghĩ có thể lý giải logic điên khủng của quỷ sao? Tùng Võ nghẹn họng không hé răng nữa. Tư Phạm quả thật bị bám vào người. Thường An Tại rốt cuộc cũng đã lên tiếng. Anh không thèm nhìn hai người kia, chỉ nói với A Viên. Bởi vì là lệ quỷ, Hoàng An Chính vẫn không thể lên được lầu 2, cho nên hắn bám vào một người, coi thử như có thể lên được không. Chẳng ngờ vẫn bị đẩy xuống dưới. Hai mắt của Vô Lệ vô hồn, giống như người bị ma nhập. Nói như vậy là Hứa Đồng kỳ thật chưa chết, cô ấy chỉ bị Chu Linh Linh bám vào người thôi, có đúng không? A Viên chưa từng thấy Hứa Đồng, nhưng không đành lòng nhìn cô gái này khổ sở nên an ủi. Có lẽ là như vậy. Nhưng Thường An Tại lại nói, Hứa Đồng không bị bám vào người, cô ta đã thành kẻ chết thay cho Chu Linh Linh. Sau đó liền đuổi theo Vu Lệ, muốn tách Vu Lệ ra, biến cô trở thành người thế thân cho mình. Thế thân khác với bám vào người, A Viên ngu ngốc hỏi, như thế nào mới là thế thân? Thường An Tại không trả lời cậu, chỉ nói tiếp, cũng như họ thấy cái chân gãy của Tử Phạm, hắn ngoài ý muốn mà chết. Hoàng An Chính lại không thể bám vào người chết, cho nên đành rời khỏi cơ thể của Tử Phạm. Nhưng Tử Phạm ngoài ý muốn chết đi, muốn đuổi theo Tùng Võ, bởi vì Tử Phạm muốn biến hắn thành kẻ thế thân, sau đó rời khỏi nơi này trở về âm phủ. A Viên cái hiểu cái không, thắc mắc đầu tiên vừa được giải, cái thứ hai lại nhảy ra. Vì sao bọn Tử Phạm có thể lựa chọn thế thân, nhưng mà Hoàng An Chính và mẹ hắn dù giết nhiều người như vậy nhưng lại không thể? Oán khí bọn họ quá nặng, hậu thế bất dung lệ quỷ liên tục dùng hình thái địa phược linh xuất hiện ở đây, không một người nào sống có thể thay đổi nổi. A Viên gật đầu, thì ra là vậy. Mấy người đang nói chuyện, Vô Lệ đột nhiên duỗi tay túm lấy A Viên, mặt đầy hoảng sợ. Có ai nghe thấy âm thanh gì không? Cô vừa nói xong, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Tùng Võ dựng lỗ tai lắng nghe, ngoài phòng im ắng không nghe thấy âm thanh quái dị nào. Hắn nhớ đến bộ dạng thê thảm của Tử Phạm, nếu đã đi ngang qua sẽ không trở về nhanh như vậy. Hắn kéo Vô Lệ túm người không buông. Cậu bị ảo giác thôi, hắn mới đi qua ngang mà, đâu có nhanh như vậy. Không. Thần sắc của Vô Lệ càng thêm hoảng hốt. Cô dương miệng cố gắng nuốt trôi sợ hãi xuống bụng, gương mặt vặn vẹo trừng về phía cánh cửa. Tôi nghe thấy rất rõ. Tùng Võ thấy cô bắt đầu điên loạn, vội ngậm miệng. Giờ phút này hắn rốt cuộc nghe thấy âm thanh đến từ bên kia. Hành lang không mấy rộng lớn, tiếng vang tuy cứng nhắc nhưng mà tương đối thong thả, còn mang vài phần hư ảo, rất giống với tiếng dây cót rỉ sắt lại bị người mạnh bạo đè chặt. Tiếng chân vặn vẹo từ xa chuyển tới, đang tiến về chỗ này. Vô Lệ ngậm chặt miệng, hàm răng run cầm cập, sắc mặt trắng như sắp ngất xỉu. Tùng Võ vội vàng kéo cô chui vào cái tủ, vừa mới đóng cửa một cái, ngẩng đầu thấy A Viên vẫn còn đứng đó, hắn vội kêu lên. Anh còn đứng đó làm gì, không mau tiến vào đây. Tủ quần áo đủ rộng, bên trong chỉ có treo vài cái váy đơn bạc. 4-5 người trưởng thành chen chúc vẫn còn dư sức. A Viên nhìn Thường An Tại, thấy anh gật đầu mới lén chui vào. Thường An Tại bọc sau, thuận tay kéo cửa vào. Hai cánh cửa tủ, không gian lập tức chật chội. Tủ quần áo giống như áo giáp an toàn. Khi tiến vào thì hô hấp bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. A Viên khom chân rất khó chịu, dư quang nhìn sang Thường An Tại cao to, không khỏi thấy may mắn vì mình lùn hơn. Tay dán tay, chân dựa chân, không gian eo hẹp thật khó chịu. Cũng may tủ quần áo có một nửa là song gỗ ngang, cho nên ít nhiều cái gì cũng đủ oxy hô hấp. A Viên cúi người, thở thật chậm, hai mắt nhìn qua khe cửa. Căn phòng rất bình tĩnh, cả tiểu binh sĩ cũng ngoan ngoãn trốn trong ngăn kéo. Nhưng A Viên nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Cậu xoa mắt lại nhìn ra bên ngoài. Vừa chớp mắt, cậu không nhìn được ngã người về phía sau, chân suýt nữa đá văng cánh cửa. Tùng Võ bị cậu dọa, lại nhớ đến Tử Phạm đang tìm bọn họ ở bên ngoài, nhỏ giọng trách mắng. Anh đừng nhát gan quá có được không? A Viên không đáp, cậu giơ một ngón tay, run rẩy chỉ về mặt tường đối diện tủ quần áo. Tùng Võ thuận thế nhìn theo. Trên bức tường trắng tinh, bỗng dưng xuất hiện một cánh cửa hình vòm. Tùng Võ sợ hãi há miệng, hắn nghiêng đầu nhìn Vô Lệ đang nhắm mắt chặt, không dám kêu cô. Chỉ lặng lẽ chừng hỏi A Viên, sao lại như vậy? Lúc chúng ta tiến vào đâu có cánh cửa đó. A Viên túm chặt cánh tay của Thường An Tại, nghe giọng run rẩy bảo, đó là cánh cửa thông với căn phòng đầu tiên, Tôi không ngờ rằng bức tường đó sẽ đuổi theo họ đến tận đây. Thượng An Tại phủi bàn tay lạnh lạnh lên mu bàn tay của cậu, thấp giọng nói: đừng sợ. A Viên bình tâm trở lại, yên tĩnh chờ đợi thời cơ hành động. A Viên chú ý lắng nghe động tĩnh ở ngoài cửa, đồng thời chuyên tâm nhìn chằm chằm vào cánh cửa vỏ. Cánh cửa dường như đã mở lớn hơn nhiều, nhưng nhìn vào bên trong vẫn đen như cũ, nặng trĩu. Thấp thoáng xuất hiện lập hướng dẫn vô hình, hút lấy ánh sáng căn phòng khiến cho nó trở nên ảm đạm. Trực giác A Viên bảo rằng nơi đó có một con quỷ ghê rợn hơn bất cứ cái gì cậu từng thấy, mà bây giờ sắp thoát khỏi phong ấn rồi. Đáy lòng của cậu tuyệt vọng, nhất thời Thượng An Tại bên cạnh trở thành tia hy vọng cuối cùng. Hai loại cảm xúc sẽ rách trái tim, không khỏi khiến thần kinh của cậu căng chặt. Bây giờ Tùng Võ không dám nói lời nào, hắn một tay che kín miệng Vu Lệ đề phòng cô quá sợ hãi mà hét toáng lên. Mà tiếng sột soạt ngoài hành lang cũng đã dừng ngay trước cửa. Một bàn tay thò vào bên trong giỏ xét, cánh tay rất trắng, là màu trắng xám lạnh lẽo, trên đó lốm đốm nổi thi ban. Chỉ khi toàn bộ cánh tay lọt vào trong tầm mắt mới phát hiện cổ tay của hắn bẻ ra ngoài. Động tác của hắn cứng đà, dường như chỉ đẩy cửa tiến vào thôi cũng phí hơn nửa sức lực. Ngay sau đó, trước cánh cửa vòm cũng lấp ló một bóng người trong suốt. Cánh cửa mở toang, bóng ma dần dần ngưng tụ, cuối cùng xuất hiện một người đang mỉm cười. Rất khó xác định là nam hay nữ, nó mỏng như một tờ giấy, nửa quỳ nửa dựa vào cửa. Cái đầu ngả sang bên trái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cổ quái, như đang muốn nghe cái gì đó. Còn đôi mắt đen kịt thẳm sâu, xuyên qua khe cửa nhìn chằm chằm A Viên. A Viên mặc danh thấy nó rất quen, nhưng mà chưa kịp nghĩ nhiều, cả người bỗng dưng lạnh lẽo. Bóng trắng nháy mắt, bắn ra vô số băng châm, lặng yên không tiếng động đậy, chui vào bên trong mạch máu. Thoáng chốc căng cứng cả người, A Viên chừng to đôi mắt, thần hồn như muốn tách khỏi xác. Điều duy nhất có thể cảm nhận chính là bàn tay của Thượng An Tại đặt sau lưng, nhẹ nhàng dịu dàng an ủi cậu như cách vỗ về một đứa bé. A Viên ngoan cường chịu đựng âm lãnh, cắn răng không hé một lời. Cánh cửa bị đẩy ra, một cái đầu ngó và dò xét. Tử Phàm gian nan chui vào, khuôn mặt đẹp trai bị bầm tím khắp nơi, xương khớp cả người giống như gãy rời, lúc bò phát ra tiếng lạch cạch giống như con rối không hoàn chỉnh. Trước bụng của hắn có mấy cái xương sườn gãy thọc thẳng ra bên ngoài, bén nhọn xuyên qua lớp da, nhễu máu tí tách. Nhìn hắn chết thê thảm như vậy, Tùng Võ vốn còn chấn định bây giờ đã run rẩy cả người. Tùng Võ, tôi biết cậu ở đây. Tử Phàm hé miệng, máu tươi lập tức chảy xuống, máu tươi thấm ướt hàm dưới rách rời, nhìn dữ tợn đáng sợ vô cùng. Dù như thế, hắn đọc nhấn từng âm từng chữ vẫn rõ ràng, nhưng vẫn lộ ra hư âm xa xôi, càng khiến cho người ta âm trầm sợ hãi. Sao cậu lại chạy nhanh như thế, còn không có đợi tôi? Ở dưới này lạnh lắm, tôi nằm đó thật lâu. Hắn chậm chạp quay cổ, trong mắt lướt khắp căn phòng, cuối cùng chuẩn xác dừng ngay tại tủ áo. Tôi tìm thấy cậu, Tùng Võ hả? Rồi hắn lại cười. Tôi nghe thấy tiếng tim đập chết tiệt, người được mùi thối tha của cậu. Cậu như con chó Nhật gâu gâu bám sau tôi, sao bây giờ lại không chịu theo tôi? Tôi tìm thấy cậu, Tùng Võ hả? Bàn chân gãy rời kéo lên đằng sau, hắn lung lay bước từng bước về phía tủ áo. Tùng Võ, tôi tìm thấy cậu rồi. Bị tiếng kêu gọi hồn liên tục, mắt thấy người bạn đã chết ngày càng đến gần, tim mạch của Tùng Võ sắp vỡ nát. Hắn hoảng sợ kêu gào thảm thiết một tiếng, để mạnh Vu Lệ đang dựa vào mình, nhấc chân đá tủ quần áo. Vu Lệ bị bại lộ, trừng mắt nhìn Tử Phàm gần trong răng tấc, hét thảm lên một tiếng. Bị âm lãnh vây khống, A Viên đang hốt hoảng cũng hoàn hồn. Cậu còn chưa kịp chui ra khỏi quần áo đã bị Thượng An Tại ôm trở về. Thượng An Tại cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt anh tuấn bị bóng túi che khuất lộ nửa gương mặt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói âm u thì thầm bên tai: có tôi đây, đừng sợ. Anh thường hay nói những lời này, nhưng lần nào cũng rất hiệu quả. A Viên dưới tình huống đáng sợ như vậy, cư nhiên bình tĩnh dị thường. Tùng Võ đứng trên đất, hai mắt của hắn đỏ lè, lỗ mũi thở hổn hển, nửa cong người như bị kích thích muốn liều chết một lần. Vu Lệ thét chói tai một hồi, lại choáng váng cả đầu, chỉ có thể trốn ở một góc run bần bật, trong miệng không ngừng lải nhải: xin lỗi, thật xin lỗi, không phải tại tôi, không phải tại tôi. Cô dường như trở nên điên khùng. Tử Phàm há miệng khặc khặc cười khoái dị, hắn lại tiến lên một bước. Khi Tùng Võ duỗi chân muốn tấn công, bỗng ngay lúc đó dị biến đột ngột phát sinh. Bóng trắng đứng ngay trước cánh cửa vòm lập tức vươn đôi tay dài trắng bệch qua. Cánh tay nó không tính dài, cứ nhiên giơ một cái liền túm được tóc của Tử Phạm, sau đó kéo thẳng vào cửa. Lạch cạch một tiếng, cánh cửa khép chặt. Bên trong dần yên tĩnh, nhưng ngay sau đó phát ra tiếng khóc đầy thảm thiết cùng với tiếng gặm xương khiến cho chân người ta mềm nhũn. Biến cố phát sinh quá bất ngờ, Tùng Võ cho rằng mình sắp chết, chân nằm rạp trên đất. Còn Vũ Lệ đã ngừng khóc, cô nghiêng đầu nhìn sang Tùng Võ. Hai người cùng ngây người, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài hành lang. Cánh cửa hình vòm khảm trên tường dần dần biến mất không thấy, sơn phấn vặn vẹo thành hình người, giống như có ai đó bị cường ngạch để ép vào trong. Thượng An Tại không nhanh không chậm đẩy tủ quần áo, bước chân đạp ra bên ngoài. A Viên cũng bước theo anh. Cánh cửa vòm biến mất, âm hàn trên người của cậu lập tức tan biến sạch sẽ. Ác quỷ có suy nghĩ, còn biết ẩn nấp, dễ thấy rằng những thứ đằng sau cánh cửa hung lệ cỡ nào. A Viên muốn rất nhanh rời khỏi căn phòng, nhưng Thượng An Tại lại kéo cậu lại. Xem nơi này đi. A Viên cảnh giác nhìn ra cửa, nghe vậy thì quay đầu nhìn. Kế tiếp thấy một tiểu binh sĩ màu lục đang đứng ở sườn ngăn kéo của tủ quần áo, lay động cánh tay lên xuống, vẫy vẫy với cậu. Làm gì vậy? Cậu nhớ khi nãy các tiểu binh sĩ đều chui hết vào đây, chẳng lẽ muốn chúng ta mở ngăn kéo? Thượng An Tại ừ một tiếng rồi nói, mở ra xem nào. A Viên đến gần, giơ tay kéo ngăn tủ. Trước mắt là một đội tiểu binh sĩ, tụi nó xếp thành mấy hàng ngay ngắn. Giờ phút này đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu, mà phía sau tụi nó chính là một cái túi da. Đó là... A Viên thoáng nhìn, tâm liền động, là túi của Lưu Chân. Túi da có màu tím chậm, chất liệu chắc là da cá sấu. Hình thức bên ngoài y đúc trên tờ báo, chỉ là trong túi hơi nhô ra, dường như có chứa vật gì đó bên trong. A Viên giơ tay lại muốn cầm lấy, kết quả một con tiểu binh sĩ đứng bên cạnh lập tức giơ súng chọc chọc ngón tay của cậu. A Viên bị chọc trúng, không đau mấy, cảm giác kỳ quái. Không phải tụi nó muốn giao túi cho chúng ta sao? Thượng An Tại nhìn một con binh sĩ hô tay múa chân. Có lẽ tụi nó muốn chúng ta phải trả binh đoàn trưởng về. Ai cơ? Thượng An Tại cầm tiểu binh đoàn vẫn luôn dãy rủa trong túi, nhẹ nhàng đặt phía trước của đám tiểu binh sĩ. Tất cả các tiểu binh sĩ lập tức giơ cao súng kính lễ, nghênh đón trưởng quan của mình. Trưởng quan mang mũ đã trở về, nó không nói gì, chỉ nghiêm túc bước lên hàng đầu. Sau đó dẫn dắt toàn binh, tất cả tiểu binh thực hiện động tác bước đều, chỉnh tề đi về phía khe hở của ngăn kéo. Ngay khi bóng dáng tiểu binh sĩ cuối cùng khuất hẳn sau khe hẹp, âm thanh cộp cộp nho nhỏ cũng biến mất. A Viên mới duỗi tay cầm lấy túi ra. Nó khá nhỏ, mới kéo khóa một nửa, một vật bên trong liền chui ra, cạch một tiếng rơi xuống đất. Đó là một cây súng vẽ đầy hoa văn màu đỏ sậm. Thượng An Tại khom lưng nhặt súng lên, anh lật súng qua lại, tinh tế quan sát hoa văn trên đó. A Viên cũng ngó tới nhìn được ngay. Trên đó là cái gì? Nhìn có vẻ quen mắt lắm. Là hoa văn vẽ bằng máu của Hoàng An Kỳ. Thượng An Tại trầm ngâm một lát, đưa súng cho A Viên. Cậu cầm, cái này có thể giết quỷ. A Viên thuận tay nhận lấy, nhưng ngón tay vừa chạm vào đầu súng lạnh lẽo, lại bỗng dưng thu trở về. Thế anh cứ cầm đi, giữ phòng thân tốt lắm. Cậu sợ Thượng An Tại không chịu lấy, vội bỏ thêm một câu. Chỗ tôi còn có người giấy bảo toàn cho một mạng, còn anh thì không. Cậu nói xong, quán tính ngẩng đầu nhìn Thượng An Tại. Chẳng ngờ đối phương chỉ lạnh mặt, không hiện bất cứ biểu tình nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm không nói. Tuy diện mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng A Viên lại mạc danh cảm thấy anh rất giống. Rất giống bóng người ngồi quỳ trước cánh cửa vòm khi nãy. Đại não A Viên trống rỗng, cơ hồ sắp khẳng định Thượng An Tại bị quỷ bám người. Anh lại đột nhiên cười khẽ, như xuân tới băng tàn. Cả người trở nên sinh động. Anh nửa nói nửa giỡn. Cho tôi sao? Cái này sử dụng tốt hơn cho người giấy nhiều lắm. A Viên ngẩn ra, chẳng lẽ vừa rồi gặp phải quỷ đứng hình. Cậu ngó ngó Thượng An Tại thử hỏi. Thượng An Tại? Thượng An Tại đang ước lượng chui súng, nghe vậy thì hừ một tiếng rồi nhìn sang cậu. Sao vậy? Anh thoạt nhìn vẫn bình thường. A Viên lắc đầu, nhưng bồn chồn trong lòng không cách nào buông xuống được. Không có gì, anh cầm lấy đi, chúng ta nhanh chóng ra ngoài thôi. Đừng sợ. Thượng An Tại duỗi tay xoa mái tóc của cậu, đối đãi như một đứa trẻ. Có anh ở đây. Một câu dừng ngay bên tai của A Viên giống như tự động vang vọng. Ký ức trong nháy mắt rốt cuộc bừng tỉnh. Đầu cậu như cái đinh ốc không ngừng xoay chuyển, hình ảnh cứ lần lượt hiện ra trước mắt. A Viên ngây ngốc nhìn Thường An Tài, há mồm chỉ non một danh xưng. Thường An Tài hỏi: "A Viên, cậu nói gì cơ?" Ngón tay thon dài của Thường An Tài chạm lên vầng trán của A Viên, lạnh lạnh giống như là sương đêm. Cậu ngay lập tức hồi thần: "Tôi đâu có nói gì." Thường An Tài nhíu mi: "Sao cậu trông hốt hoảng như vậy?" A Viên chùi mặt, sau đó thanh tỉnh hoàn toàn: "Tôi không sao cả." Cậu cười cho có lệ: "Chắc bị dọa mất hồn rồi." "Đừng nói bậy." Giọng nói của Thường An Tài chậm lại. Anh hiếm khi nghiêm túc nhìn A Viên, lại thu nét cười, hạ giọng trách mắng: "Ở mấy nơi như thế này có những lời không được phép nói ra." Rõ ràng Thường An Tài có máu thịt, A Viên thu liễm hoàn toàn hoài nghi trong lòng, hậm hực giải thích xin lỗi. Thường An Tài thở dài vỗ vai của cậu: "Đợi lát nữa đi theo tôi, đừng có chạy lung tung." A Viên như gà mổ thóc gật đầu liên tục. Thường An Tài không nói chuyện, A Viên cũng chẳng dám lên tiếng. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng của Hoàng Anna. Cánh cửa sau đó tự động khép lại. Ánh sáng dường như ảm đạm hơn rất nhiều. Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, nặng nề lững lờ khiến cho người ta hít thở không thông. Hành lang phía trước vẫn còn hai căn phòng, đến cuối là ban công. Tấm kính pha lê ngả màu trà, có thể mơ hồ nhìn thấy hoa tường vi màu trắng. Giữa làn sương mù dày như hòa vào một mảnh sương đêm. A Viên cầm theo bao da của Lưu Trăn, cậu cứ cảm thấy không chừng hồn bà ấy đã bám lên cái vật này. A Viên suy nghĩ, nếu nói như vậy, cây súng giấu bên trong có lẽ giữ hồn của Hoàng Vĩnh Cường. Thường An Tài nói: "Không nhất định, cậu quên rồi sao? Hoàng Vĩnh Cường chỉ mất tích, không ai bảo ông ta chết cả." A Viên lại hỏi: "Ở cái nơi quỷ quái như vậy, người làm nhiều chuyện ác như Hoàng Vĩnh Cường mà vẫn còn sống sót được sao?" Thường An Tài đáp: "Rất có thể." A Viên cảm thấy hoài nghi, bất quá cậu không rối rắm, ngược lại hỏi: "Coi như chúng ta đã tìm thấy đủ bốn đồ vật, giờ thì làm gì tiếp theo? Lên lầu ba hay là cầm súng đi giết quỷ?" Thường An Tài cười: "Tôi giết quỷ, cậu có làm gì đâu." A Viên suy nghĩ viển vông: "Tôi yểm hộ cho anh, hoặc cứ dùng tôi làm mồi." Tôi đứng ở chỗ cao gào một tiếng: "Tao ở đây nè, đến bắt đi. Chờ mấy con quỷ xuất hiện thì anh lấy súng bằng bằng tụi nó mấy phát, xử lý ổn thỏa rồi, chúng ta có thể nghênh ngang rời đi." Thường An Tài cười rộ: "Ý tưởng cũng hay lắm, đáng tiếc trong súng chỉ còn lại một viên đạn." "Một viên?" A Viên lắp bắp: "Một viên thì dùng thế nào được? Vạn nhất nhỡ tay bắn trượt, thế chẳng phải là bỏ mạng sao?" Thường An Tài nói: "Vì vậy cậu phải cẩn thận, không được lãng phí ba mạng." A Viên đáp: "Tôi sẽ thật cẩn thận, anh yên tâm." Căn phòng thứ tư kỳ thật chẳng xa căn phòng thứ ba là mấy, nhưng hai người đi đã lâu, nơi đó vẫn cứ không xa không gần như một bóng ma. "Kỳ lạ." A Viên dừng chân nhìn căn phòng. "Sao tôi cảm thấy chúng ta gặp quỷ đánh tường rồi?" Thường An Tài nói, nhìn dưới chân cậu. A Viên cúi đầu, không biết từ khi nào dưới chân xuất hiện một tờ báo cũ. "Cây này..." A Viên khom lưng nhặt lên. "Sao cứ trùng hợp như vậy? Do ai cố ý đặt ở đây sao?" Vẫn là tờ báo đó, nội dung y như cũ, nhưng mực đỏ không còn vây quanh bốn thứ đồ vật đó nữa, mà vẽ mấy vòng lên một người trên ảnh chụp: Hoàng Vĩnh Cường. Nhưng điểm bất đồng duy nhất, gã không còn nhìn về phía máy ảnh mà xoát đầu về sau, thần sắc trông rất kinh hoàng. Nhưng còn ai đứng phía sau, ảnh chụp vừa vặn cất mất. A Viên nhìn từ trên xuống dưới một lần, không thấy bút đỏ đánh dấu từ vựng nữa. Tôi cảm thấy mọi chuyện cứ giống như một trò chơi vậy. Tuyên bố nhiệm vụ mới, bắt chúng ta tìm kiếm Hoàng Vĩnh Cường. Thường An Tài đáp, có lẽ là như vậy. A Viên cau mày, Hoàng Vĩnh Cường mất tích bao nhiêu năm trời, giờ biết tìm hắn ở nơi nào? Sống phải thấy người, chết phải thấy hồn. Thường An Tài nói, nguồn gốc tạo thành lệ quỷ còn không phải là do Hoàng Vĩnh Cường sao? Có lẽ tìm được ông ta rồi, chúng ta sẽ biết cách giải quyết tất cả. So với mờ mịt không manh mối đi lòng vòng, có mục tiêu nhắm đến xác thực dễ chịu hơn nhiều. A Viên nhớ đến hai người chạy khỏi phòng. Đúng rồi, hai người khi nãy không biết ở đâu. Cậu nhìn trước nhìn sau, không nghe tiếng chút động tĩnh nào. Anh nghĩ họ có phải là người không? Thường An Tại nói, lúc cậu nhìn thấy có lẽ là người. Vậy chẳng lẽ bây giờ thành quỷ rồi sao? Anh nhớ lại một chuyện. Nói tới đây, sắc mặt của A Viên hơi đổi. Khi đọc báo về chuyện bốn sinh viên chết ở đây, một trong bốn người hình như là tên Tử Phạm. Cậu cúi đầu lẩm bẩm, bảo sao cứ thấy tên này quen thật. Cậu ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Thường An Tại, trông anh chẳng có vẻ gì là kinh ngạc. Nhờ vậy A Viên cũng chấn định lại, mắt thấy hai con quỷ thực thực ảo ảo không xuất hiện. Cậu nhìn không được liền hỏi, nếu bọn họ đã sớm chết, tại sao chúng ta gặp phải cái chuyện này? Nhìn hai người vô lệ quả thật chẳng giống quỷ tí nào. Hay là chỉ vô tình tiến vào thời gian đan xen, gặp lại bọn họ lúc vẫn còn sống? Thường An Tại lắc đầu, không, giống như thời điểm chúng ta gặp cả nhà Hoàng Vĩnh Cường. So với ma quỷ khiến thời không đảo lộn, chẳng bằng nói rằng bị ảnh hưởng bởi chấp niệm lưu lại được trước khi chết. A Viên nghi hoặc hỏi, chấp niệm trước khi chết vì muốn báo thù? Thường An Tại nói, cũng không phải. Người bình thường trước khi chết, chấp niệm lớn nhất không phải báo thù, mà là khát vọng được sống. Cho nên lệ quỷ chân chính không dễ xuất hiện đến như vậy, mà cũng vì chấp niệm muốn sống. Cho nên cảnh tượng trước khi chết mới không ngừng lặp lại. Người đã chết thường vọng tưởng đến khoảnh khắc thoát khỏi nơi đây, nhưng chuyện đã qua không thể quay trở về. Cho nên mới có địa phước linh tồn tại, họ chính là những địa phước linh đó. A Viên cái hiểu cái không. Cho nên lúc anh nói có lẽ là người, là vì thế đúng không? Bọn họ vẫn cho rằng mình vẫn là người sống. Tôi chỉ đoán như vậy thôi. Nơi này quá mức quỷ dị, có nhiều thứ không thể nói rõ được. Chuyện ma quỷ khiến thời không đan xen mà cậu đoán không phải là không có lý. Thường An Tại ngừng lại một hồi, bồi thêm một câu, đừng quá tin vào những gì mình thấy. A Viên gật đầu, định nói tiếp, đằng sau bỗng ré lên một tiếng chói tai. Ngay sau đó là bước chân hỗn độn như chạy điên về phía này. Tình cảnh y đúc như những gì Vu Lệ kể. A Viên quay đầu lại nhìn, hai bóng người từ xa tới gần trước bọn họ. A Viên! Tùng Võ đứng đằng xa gọi to, sao anh vẫn ở đây? Nếu cảnh tượng này trước khi chết không ngừng ngập lại, thế tại sao bọn họ còn nhớ tên của cậu? A Viên nhìn Thường An Tại, thấy anh không phản ứng gì, liền quay đầu lại. Quả nhiên là Tùng Võ và Vu Lệ. Hai người thở hồng hộc mà chạy, mồ hôi ướt đẫm vầng trán và thái dương. A Viên hỏi, các cậu còn trốn Tử Phạm? Tùng Võ cả kinh, anh nhìn thấy Tử Phạm, không phải là hắn bị vòm cửa nuốt chửng rồi sao? Đừng nói nữa. Vô Lệ đứng bên cạnh vội vã dậm chân, thứ đồ kia sắp đuổi tới nơi rồi, chạy mau lên. Tùng Võ vội vàng nhấc chân, chạy một đoạn mới nhớ ném lại một câu, anh cũng chạy mau đi, đừng đứng đó mà cọ cọ nữa. A Viên bất giác thấy không ổn, lại quay đầu thử nhìn. Ba căn phòng phía sau đều biến mất, không thấy đâu. Trên vách tường trắng xám, không tiếng động xuất hiện vô số hoa văn màu đỏ sậm. Đường vân vặn vẹo đầy cổ quái, như những con rắn sống sờ sờ. Khi thì uốn éo cơ thể, khi thì nhấc đầu lắc đuôi, thay đổi thất thường. Nhưng mỗi lần duỗi thân hay cong người thành vòng, với rung động rất nhỏ, giống như đang chịu phải đau đớn gì. Nhìn hoa văn biến hóa thật lâu, A Viên dần nhận ra đây chính là phủ văn được vẽ trên cánh cửa căn phòng thứ nhất. Phủ văn đuổi theo không nhanh, cứ mỗi lần nó quay một vòng thì lại nhích thêm được một bước. Bóng tối đặc sệt bao phủ ngày càng gần, cả ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Đã đến giờ phút này, người bình tĩnh đến đâu sắc mặt đều không tốt. Căn phòng nhốt lệ quỷ nhà nuốt chửng Tử Phạm nên oán khí tăng gấp bội, chỉ sợ sắp thoát khỏi phòng ấn. A Viên hoảng sợ hỏi, vậy phải làm sao? Thường An Tại nắm tay của A Viên, chạy trước rồi nói sau. A Viên hết cách, chỉ còn biết điên cuồng chạy theo. Thường An Tại chạy không mau, A Viên còn chưa kịp thở, chỉ mới chạy được vài bước đã nhanh chóng đuổi kịp hai người vốn đã chạy thật xa. Bốn người chạy hồng hộc như điên, mắt thấy sắp đến ngõ cụt, cánh cửa ban công bùm một tiếng mở toang. Bốn người cả kinh. Thường An Tại ôm An Viên vội vàng xoay người về phía sau. Tùng Võ lập tức túm Vô Lệ kéo cô lại. Hai người ngã dập mông xuống đất, sau đó té ngửa. Tiếng chuông bạc xuất hiện ngay cánh cửa. Các cậu đi đâu thế? Khuôn mặt trắng bệch khảm trên đó nhìn bọn họ, cái đầu tròn vo, miệng thì khẽ nhếch. Tùng Võ cả kinh, Hứa Đông! Vô Lệ hét thảm, ba thành một bước đẩy Tùng Võ chạy như điên về chỗ ngoặt. Vô Lệ! Tùng Võ gọi cô, cũng nhanh chóng xoay người đuổi theo. A Viên và Thượng An Tại đi theo sát phía sau, vốn tưởng rằng đến chỗ cầu thang là có thể lên lầu được, nào ngờ mới chỉ vòng sang chỗ quạt, trước mắt sáng ngời, hành lang dài quen thuộc lại xuất hiện. Bọn họ đứng ngay căn phòng thứ ba, đằng sau là phủ vân đỏ đậm vặn theo tiến gần. Tùng Võ cứng họng chôn chân tại chỗ. Tại sao chỗ này là chỗ này? Vu Lệ Khóc muốn hỏng đầu rồi. Cô bổ nhào về phía cửa sổ, tay đập mạnh lên trên. Cửa sổ mang theo cơn gió bên ngoài thổi phù phù, nhưng tấm kính pha lê cứng như đồng sắt, không chút nào sứt mẻ. Tùng Võ luống cuống tay chân, ôm Vu Lệ trấn an. Hai người dây dưa như thế thật lâu. Thường Án Tại thở ơ lạnh nhạt, đột nhiên nói: là quỷ đánh tường. A Viên vội hỏi: thế phải làm sao? Tuy phủ văn đi rất chậm, nhưng nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Ai mà biết nếu bị bóng tối vây lấy sẽ xảy ra chuyện gì. Thường An Tại lại nói: chỉ còn cách xé rách phủ văn trên cửa sổ. A Viên kinh ngạc: cái gì? Sẽ hết toàn bộ? Cái này không phải để trấn quỷ sao? Sẽ có khi còn thảm hơn nữa. Do tôi nghĩ sai, Thường An Tại đáp. Phủ văn không phải trấn quỷ mà là vây quỷ. Vây quỷ? Đúng như vậy. Phù này có tác dụng như quỷ đánh tường, nó sẽ vây quỷ ở đây, người tiến vào đương nhiên cũng sẽ bị nhốt. Tùng Võ đang trấn an Vu Lệ nghe thấy thì vội hỏi: anh nói gì? A Viên thấy Thượng An Tại không chịu mở miệng, đành phải thuật lại mọi chuyện một lần nữa. Dù gì cũng hết cách rồi, đây chính là tia hy vọng cuối cùng. Tùng Võ nhìn Vu Lệ bình tĩnh lại, lập tức chia nhau đi xé phủ. Bốn người vừa chạy vừa xé, nhanh chóng đi hơn phân nửa hành lang. Phủ văn ở phía sau dường như vặn vẹo đuổi theo nhanh hơn trước. Chạy lên được một khoảng lại trở về nơi lúc nãy. Cánh cửa leng keng mở ra, một cô gái xuất hiện giữa ban công nhìn bốn người, khóe miệng cười tươi hơn lần trước mấy phần. Vu Lệ dừng chân, hung tợn liếc mắt nhìn cô ta, lau nước mắt trên mặt. Cút đi, đừng có quấy dậy tôi nữa. Hứa Đồng cười nói: Vu Lệ, sao cậu không đợi tôi? Khi bốn người đang định làm lơ cô, tiếp tục vòng vào chốt ngoặt, cánh cửa cuối cùng trên hành lang kéo kẹt một tiếng mở ra. Vu Lệ, giọng nói vang lên mang theo cảm xúc vội vàng. Các cậu định đi đâu? Vu Lệ lắp bắp kinh hãi, nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Hứa Đồng đang đứng ngay trước cửa, mang vẻ mặt sốt ruột vẫy tay với họ. A Lệ, mau vào đây. Hứa Đồng đứng ngay trước cửa, sắc mặt hồng nhuận, biểu tình vội vàng căng thẳng. Người ngoài ban công không phải tôi, cậu đừng qua đó. Hai Hứa Đồng đứng gần nhau, một người mang nụ cười giả tạo, còn người kia thì tỏ vẻ lo lắng không nguôi. Thực giả như thế nào liếc mắt một cái đều biết rõ. Đồng Đồng, tôi tưởng rằng cậu đã chết. Chẳng ngờ khuê mặt vẫn còn sống. Vu Lệ nước mắt rưng rưng, nhanh chóng chạy qua đó. Cô tiến lên mấy bước, đứng ngay trước cửa, duỗi tay ôm vai của Hứa Đồng. Từ Phàm, cậu ấy. Trực giác của A Viên mách bảo không ổn, hô một tiếng: đừng qua đó. Vu Lệ đã sớm bước chân vào cửa. Hứa Đồng lập tức thay đổi biểu tình: cậu nói gì vậy Vu Lệ? Giờ phút này khóe miệng của cô ta kéo lên tận đuôi mắt, như bị ai đó dùng dao rạch một đường, vẽ thành hình cong đầy máu. Cô ta nhẹ nhàng bảo: tôi đã chết thật mà. Vu Lệ hoảng sợ trừng mắt. Cô quay sang nhìn Tùng Võ đằng sau, hốt hoảng với tay, nói năng lộn xộn và hét to: Tùng Võ, cứu mạng, cứu tôi. Nhưng mái tóc dài lạnh băng đã quấn chặt lấy cô. Thời khắc trước khi chết, cô nghe Hứa Đồng nói một câu, âm thanh buồn bã: Vu Lệ, sao cậu không đợi tôi? Cánh cửa rầm một tiếng khép chặt lại. Bảng gỗ treo trên tường rung mạnh, trên đó khắc một hàng chữ màu đỏ: Vu Lệ. Vu Lệ! Tùng Võ gào trong tiếng đau đớn, giơ chân muốn đạp cửa, nhưng lý trí còn sót lại đang ngăn cản hắn. Tùng Võ đứng tại chỗ, hơi cong người, hai tay ôm chặt lấy đầu, năm ngón tay vỏ tóc, nhưng dường như chịu thống khổ cực điểm. A Viên muốn an ủi hắn, há mồm lại chẳng biết nói gì. Đến nỗi đứng bên cạnh của Thường An Tại, nhưng cứ nhìn cánh cửa chằm chằm như có điều gì suy nghĩ. Ma xui quỷ khiến, A Viên chợt nhớ đến căn phòng họ từng trốn vào, và cả ly trà bốc hơi nóng ngây ngút. Còn tờ báo đặt trên bàn, toàn bộ căn phòng tràn ngập thứ hương vị không thuộc về người sống. Công chính vì nguyên nhân như vậy nên mới càng thêm quỷ dị đáng sợ. Trong đầu vô thức nhớ lại lúc đó, khi cậu dưới lầu nhìn thoáng qua tấm bảng gỗ treo trên cửa, Không biết cái tên khắc trên đó có thực sự là tên anh hay chỉ do quỷ cố tình tạo ảo giác. Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thượng An Tài. Đối phương cũng vừa vặn rũ mắt nhìn, hàm chứa sự quan tâm vô cùng rõ ràng. A Viên nhớ đến lời của Thượng An Tài từng dặn: đừng quá tin vào những gì cậu thấy. Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu hiểm nguy đều bị câu nói ấy tiêu diệt sạch, biến mất không thấy đâu. Sao lại là Thượng An Tài chứ? Quả nhiên mình lại nghi thần nghi quỷ. A Viên thầm trách, nếu Thượng An Tài có vấn đề thật, chẳng phải bản thân đã chết không biết bao nhiêu lần rồi sao? Suy nghĩ trăm chuyện, bất quá chỉ trong cái chớp mắt, A Viên nhỏ giọng bảo: chúng ta lên lầu ba tìm thử. Thượng An Tài gật đầu. Tùng Võ bên cạnh kêu gào đủ rồi, hắn quay đầu nhìn bóng tối ngày càng tiến lại gần, lau nước mắt cắn răng tàn nhẫn nói một câu: chúng ta đi thôi. Hắn đã nói như vậy, hai người còn lại tất nhiên sẽ không đứng dậy. Ba người vòng qua chỗ ngoặt, sau đó tiến vào một gian phòng khách nho nhỏ. Trên tường treo tivi hiệu LCD. Tivi vẫn còn đang mở, nhưng trên màn hình chỉ toàn là bông tuyết lập lòe. Đây cũng chính là nguồn sáng duy nhất. Bên góc còn lại là bàn pha lê tinh xảo và ghế gỗ mun. Trên chiếc ghế có để một con búp bê, ánh sáng nhàn nhạt chiếu trên mặt nó. Miệng mũi thụt cả vào bên trong như muốn che đậy nanh vuốt sắc nhọn. Vội vàng đi nhanh qua, Thượng An Tài ở phía trước đột nhiên dừng chân. A Viên đang tăng tốc nên đụng phải lưng của anh. Anh xoay người, tiếp đó cậu tiến vào cái ôm đầy cõi lòng. Hương vị quen thuộc quanh quẩn khắp dàn mũi. A Viên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Thượng An Tài, có chút kinh nghi bất định. Sao vậy? Thượng An Tài cúi đầu, không biết hỉ hay nộ, ánh mắt nặng nề nhìn cậu chằm chằm. Không, là nhìn chằm chằm bả vai của cậu. A Viên nhất thời khẩn trương, muốn sờ bả vai của mình, lại sợ đụng phải thứ gì đó nên không chạm. Cậu đè thấp giọng nặng nề hỏi: trên vai tôi có thứ gì sao? Thượng An Tài lại không nói một lời, chỉ vươn tay vân về bả vai của cậu. Khi rút tay về, đầu ngón tay dính đầy bụi bẩn. Cùng lúc đó bên tai của A Viên bỗng nhiên xuất hiện tiếng thét yếu ớt chói tai. Tiếng thét rất ngắn, nhưng cứ ngừng rồi lại tiếp tục, tầng tầng lớp lớp, như vô số đứa trẻ sơ sinh đang khóc. A Viên bị hàng loạt âm thanh tấn công khiến cho đầu muốn nổ tung. Nhưng ở giây tiếp theo, một giọng ru mỏng manh nhẹ nhàng lững lờ: chim kêu chiêm chiếp, các loài hoa đóng mắt lại. Tiểu bảo bảo, mau mau ngủ ngon, mẹ rất thương con. Một bàn tay nhỏ mịn đặt lên bả vai trái của cậu. Bên tai có người thấp giọng thủ thỉ: chú ơi, mau cứu tụi con với. Là tiểu lệ quỷ, chính là tiểu lệ quỷ. Từ đầu đến cuối nó vẫn bám vào lưng của A Viên. Nghe bọn họ nói chuyện, nhìn bọn họ chạy trốn, vẫn luôn luôn. Sắc mặt của A Viên trắng bệch. Tiểu lệ quỷ muốn gì ở cậu? Phá phong ấn giải thoát cho người mẹ lệ quỷ của nó. Lúc này cậu nghĩ mình tiêu đời chắc rồi. A Viên ngẩng đầu, hai mắt ngơ ngác nhìn Thượng An Tài, miệng khẽ nhếch lên nhưng chẳng nói một câu. Mặt của Thượng An Tài vẫn vô biểu tình, dường như cảm thấy khó giải quyết. Khi cậu nghĩ rằng anh cũng chẳng còn cách nào, Thượng An Tài bỗng vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ của tiểu lệ quỷ. Trong nháy mắt, tiểu lệ quỷ phát ra một tiếng rít lớn. A Viên chỉ thấy một luồng khí đen lóe lên, nhảy khỏi lưng của cậu, sau đó nhập vào con búp bê nằm trên ghế. Búp bê đột nhiên cười khanh khách, cười đến mức khóe mắt chảy ra hai dòng nước đen thôi. Con mắt không ngừng quay vòng vòng bên trong hốc, trong mắt cứ như vậy quay liên tục. Cư nhiên chật khỏi khớp, bay thẳng ra bên ngoài, mạnh mẽ phóng tới đùi của A Viên. A Viên sợ đến mức suýt nữa leo lên người của Thượng An Tài. Búp bê chừng hai mắt trống rỗng, nó hét một tiếng chói tai, cái miệng thụt vào bên trong, thổi thổi những luồng hơi nho nhỏ như đang điên cuồng nói gì đó. A Viên kinh hãi vẫn còn chưa kịp bình ổn, nhưng cậu không thể khống chế tiến gần một bước, dựng lỗ tai nghe kỹ, rốt cuộc mơ hồ phân biệt được ba chữ. Nó không ngừng kêu lên: kẻ chết thay, kẻ chết thay. Giống y chang như lời của quỷ cổ dài: kẻ chết thay. Chẳng lẽ nó giống như con người giấy trên người cậu? A Viên nắm tay áo của Thượng An Tài, há mồm định nói gì. Giờ phút này hoa văn đỏ đậm trên trần nhà từ từ lan khắp bức tường, lặng yên không tiếng động như mãng xà săn mồi. Nháy mắt đã vồ lấy con búp bê nằm trên ghế. Phù văn siết chặt, tiếng rít lập tức im bặt, mái tóc búp bê từ từ cháy đen. Trên cơ thể không ngừng xuất hiện các vết nứt, chỉ một thoáng đã nát thành bột mịn, phất phơ bao phủ trên chiếc ghế dài. Tùng Võ nhìn sang bên đây, mất khống chế hét to: Đuổi tới rồi, mau chạy đi. Mấy người xuyên qua phòng khách, mắt thấy sắp đến chỗ cầu thang. Tiếng bước chân nặng nề dần xuất hiện. Có người đang xuống lầu. Âm thanh ngày càng trở nên gần, ngày càng gần. Mà nơi phủ văn đi qua đều chìm trong bóng tối. Ngay lúc này, một cánh cửa vòm lại xuất hiện, phát ra tiếng vang. Cánh cửa hơi hé một khoảng nhỏ. Vẫn là tư thế quỷ dựa đó, bóng người đó trong suốt dường như đậm hơn trước. Nó mỉm cười quỷ dị nhìn về phía ba người, không nhanh không vội đợi ở đó. Nếu như lúc này Avin quay đầu lại, nó sẽ phát hiện cực kỳ quen mắt, phi thường giống như người nào đó ngay bên cạnh cậu. Nhưng bây giờ chẳng ai rảnh quay đầu nhìn, bởi vì người đang bước xuống đã xuất hiện trước mặt. Cơ thể gầy guộc như miếng gỗ nứt nẻ, nụ cười giả tạo cực lớn, cơ hồ muốn xé rách một nửa khuôn mặt. Xà đao leng keng vượt qua tay vịn, lưu lại một vết chảy thật sâu. Hắn dừng bước, nhìn ba người bọn họ chằm chằm, hoặc là nhìn bóng đêm phía sau bọn họ. Đối với tên ác ma đâm chết Hoàng Anna, Avin trước sau vừa hận vừa hái, nắm lấy cánh tay của Thượng An Tài. Vì sao nó lên được đây? Phong ấn đã giải, nó đương nhiên là muốn lên lầu gặp mẹ. Thượng An Tài cư nhiên rất bình tĩnh, anh nhìn túi da của Avin vẫn cầm trên tay. Quăng cái này qua bên đó. Vừa dứt lời, Avin không một chút suy nghĩ, trực tiếp ném túi ra về phía Hoàng Anh chính. Một bên không ngừng hỏi: phải làm sao bây giờ? Tùng Võ trợn to mắt, hắn lớn tiếng gào giống: anh điên rồi sao? Sao lại quăng thứ đó qua? Nó sẽ chọc giận. Hắn vừa dứt lời, giây tiếp theo thì nghẹn họng nhìn chăng chối. Ngay khi bao da đụng phải Hoàng Anh chính, trong túi bỗng nhiên chui ra một cái đầu. Cơ thể người phụ nữ dính đầy máu bổ nhào về phía hắn. Máu rơi tí tách trên gương mặt của Hoàng Anh chính. Hoàng Anh chính tựa hồ lắp bắp kinh hãi. Hắn cầm sải đao bổ về phía người phụ nữ, từng nhát như trẻ củi. Nhưng người phụ nữ không hề buông tha, máu tươi cứ ồ ạt chảy ra, tí tách thấm xuống chân cầu thang. Trả con cho tôi, mau trả con cho tôi. Trong nháy mắt, người phụ nữ tràn đầy hận thù. Bà bóp chặt cổ Hoàng Anh chính, há mồm cắn xé đầu của hắn. Lớp da và tóc bị bà cắn nát rơi xuống từng miếng, xen lẫn với máu tươi còn kinh tởm đáng sợ. Hoàng Anh chính buông sải đao, leng keng rơi xuống đất. Hắn khản giọng chu lên, duỗi tay khô khốc đâm thẳng vào ngực và bụng của bà từ bên dưới. Hai người dây dưa đấu đá nhau suốt một lát, bỗng bùm một tiếng hóa thành khói trắng rồi biến mất. Chiếc túi da lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống cầu thang. Hoàng Anh chính biến mất, người phụ nữ cũng biến mất, chỉ có sải đao và chiếc túi da lặng lặng nằm giữa một vũng máu. Mãnh quỷ đánh nhau trước giờ chưa từng chứng kiến, tuy hình thành bây giờ rất nguy hiểm, nhưng Tùng Võ xem mà sừng cả người. Avin ngơ ngẩn hỏi: đó là Lưu Chăn. Thường An Tại sớm như dự liệu trước, nhàn nhạt nói: Hoàng Anh chính chém chết con trai trước mặt bà, Lưu Chăn hận chết hắn. Đáng tiếc là mới thành quỷ không lâu, oán khí chưa thâm nên chỉ đành bám vào đồ vật. Tùng Võ bóp mũi dẫm qua một bãi máu, bước dài xông lên cầu thang. May mà hắn còn lương tâm, chạy rồi không quên quay đầu lại nhìn Avin: còn không chạy mau lên, anh ngốc gì ở đó? Thường An Tài vỗ vai của cậu, cũng bước lên cầu thang. Avin vội vàng đi theo anh. Tuy nhiên khi cậu vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, Avin bỗng phát hiện ra mình không thể động đậy nổi. Dường như có ai bấu chặt lấy mắt cá chân của cậu. Avin cố kìm nén nỗi sợ hãi, cúi đầu nhìn xuống, một đôi bàn tay tái nhợt đang nắm chặt lấy chân cậu. Đằng sau của Avin vô số tiếng thủ thỉ. Có rất nhiều giọng nói gọi tên của cậu, nam nữ già trẻ. Chúng nó hoặc là khóc, hoặc là cười. Tất cả đều đang gào thét Avin. Một bàn tay tái nhợt vỗ lên vai của cậu. Cậu nói một giọng nói quen thuộc với đầy tính tử gọi mình: Avin. Rồi lại nói: tôi ở đây. Avin chợt nhớ đến con quỷ giả danh thành Thượng An Tại dẫn đường mình lên lầu. Chẳng lẽ khi đó nó muốn dụ dỗ mình đi đến căn phòng bị phong ấn? Tiếng mèo nỉ non giữa không gian tĩnh lặng vô cùng rõ ràng. Avin mở to hai mắt, con mèo trắng quen thuộc đang đi trên tay vịt tiến về chỗ cậu. Chiếc đuôi dài vểnh cao, bộ lông trắng muốt tràn trề năng lượng, nó nện từng bước thong thả, dáng người cực kỳ mạnh mẽ. Con mèo ngẩng đầu đối diện với Avin, con ngươi màu hổ phách sáng ngời. Giữa bóng tối trông rạng rỡ lấp lánh, nó kêu thêm vài tiếng, sau đó cong người đáp xuống mặt đất. Theo từng bước tiến gần, bộ lông trắng dần dần mất đi vẻ đẹp ban đầu. Thân hình tròn trịa nhanh chóng khô héo dần. Khi con mèo hoàn toàn tiến đến bên cạnh A Viên, nó đã không thể đứng vững, trượt chân đập xuống đất. Một lát sau, mèo trắng nhắm chặt mắt, không thể cử động nữa. A Viên biết rằng điều này có nghĩa rằng cậu đã mất đi một mạng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cái tay đặt trên cổ chuyển sang bờ vai A Viên, thân mật nói với cậu: "A Viên." A Viên không cử động được, chỉ đành trơ mắt nhìn về đằng trước. Bóng dáng của Thượng An Tại ngày một xa vời. Nhiều lần cậu muốn há miệng gọi tên của anh, nhưng mỗi khi đến cổ họng lại nặng nề nuốt xuống. Cậu không muốn Thượng An Tại làm kẻ chết thay cho mình. Một con mèo đen trắng bỗng nhiên lại xuất hiện gần đó, cũng đi về phía cậu. Theo thường lệ, cứ mỗi lần bước tới sinh mệnh, nó lại rút cạn, sau đó lại cuộn tròn dưới chân của cậu rồi tắt thở. Bàn tay nắm lấy bả vai của cậu lùi dần, động tác thực chậm chạp. A Viên rốt cuộc minh bạch ý đồ con quỷ. Nó định trước khi kéo cậu vào xào huyệt sẽ tiêu hao hết ba sinh mạng của cậu. Khi con mèo tam thể bước ra từ bóng tối, A Viên đã tuyệt vọng hoàn toàn. Âm lãnh chui theo đường lỗ chân lông, cô đặc trộn lẫn với máu, đông lạnh đến mức khiến cho mọi thứ chung quanh trở nên màu đen. Cậu nghĩ cảm giác trước khi chết có lẽ là như vậy, tuyệt vọng rét lạnh, vô tận, vô tận hắc ám. Ngay khi cậu nghĩ mình phải chết không thể nghi ngờ, một bóng người bỗng bước xuống dưới cầu thang. A Viên khó tin mở mắt ra nhìn, là Thượng An Tại đã sớm đi xa. Anh bước từng bước không lớn nhưng tốc độ thật nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt cậu. "A Viên." Thượng An Tại liếc mắt nhìn bàn tay trên bả vai của cậu, duỗi tay chạm vào nó, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó. A Viên nhìn trong hoảng sợ, nhất thời không nghe rõ. Khoảnh khắc đôi bàn tay buông lỏng, Thượng An Tại lập tức kéo lấy cậu đi lên hai bước, sau đó đẩy cậu về phía trước. Trói buộc đã lâu, đột nhiên được giải thoát, A Viên bị đẩy như vậy thì trực tiếp bổ nhào té xuống bậc thang. Đầu gối va chạm đau đến mức chảy cả nước mắt. Cậu bất chấp tất cả, giơ tay nắm lấy tay vịn, vội vàng xoay đầu muốn kéo Thượng An Tại để chạy trốn. Nhưng đã không còn kịp. Cách cậu không xa, Thượng An Tại đứng khoanh tay ở đó. Xung quanh bao phủ bóng tối, khiến cho người mặc áo sơ mi trắng như anh trông có vẻ lẻ loi cô độc, trông như u hồn đã sống suốt nhiều năm. A Viên nhìn không rõ mặt anh, chỉ thấy vô số bàn tay lớn nhỏ thò ra túm chặt người của Thượng An Tại, sôi nổi sờ soạng khắp cơ thể như muốn tìm kiếm chỗ trống để nắm lấy. Thượng An Tại bị kéo đi không ngừng, lùi lại phía sau. Anh không chớp mắt nhìn A Viên. Một hồi lâu sau mới hơi mở miệng, thẳng đến khi chìm vào trong bóng tối, giọng nói mới mơ hồ truyền ra, giống như hồi ức hão huyền từ xa xôi. Anh nói: "Có anh ở đây, A Viên, em đừng sợ." A Viên không có nhớ rõ ở thời khắc cuối cùng Thượng An Tại đã dùng biểu tình gì đối mặt với cậu. Khi Tùng Võ quay trở về tìm, lầu hai đã trở nên trạng thái ban đầu. Không khí trong phòng khách ảm đạm, chỉ còn ánh sáng xám xịt từ cửa sổ phía hành lang. Tuy là như vậy, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm đi xuống. Tùng Võ bụng mặt quỳ trên bậc thang, nhích lại gần A Viên, muốn kéo cậu về. Chợt nhớ tới Tử Phạm đã té chết, vì thế vội vàng quay người chạy lên mấy bước. Thấy khá xa rồi mới quay đầu lại, nhỏ giọng gọi: "A Viên, A Viên, anh sao vậy?" A Viên bị giọng nói bừng tỉnh, cậu mờ mịt ngồi dậy. Trên cầu thang vẫn mang màu sắc ảm đạm, nhờ vậy mà cậu có thể thấy rõ người đang đứng trên hành lang chính là Tùng Võ, vốn đã chạy đi thật xa. A Viên không trả lời ngay, cầu thang yên tĩnh như chết, có vài con bọ nhỏ bay vòng vòng quanh đèn. Ngay khoảnh khắc chạm chúng, tách một tiếng đã cháy khét. Trên thực tế, vào khoảnh khắc Thượng An Tại biến mất, A Viên mơ màng nhớ tới chuyện gì đó. Đầu cậu đau như muốn nứt ra, hoảng loạn hốt hoảng như muốn xé rách hệ thần kinh. Khi đó con mèo tượng trưng cho sinh mạng cuối cùng đi loanh quanh dưới chân. May mà cậu cố gắng nhẫn nhịn, bằng không đã lãng phí sự hy sinh của Thượng An Tại. Đáng tiếc ký ức không kéo dài quá lâu, thẳng cho đến khi chân chính tỉnh lại, đại não của cậu chỉ gắt gao nhớ mối thân phận A Viên bán hoành thánh. "A Viên, A Viên." Tùng Võ khẩn trương nắm tay vịn, cứ sợ A Viên đã chết. Hắn thử hỏi thăm dò: "A Viên, anh không bị té chứ?" A Viên chùi mặt, cậu quay đầu nhìn căn phòng khách vẫn y như trước, tiếp đó nhìn về phía Tùng Võ: "Tôi không sao, vừa nãy bị trượt chân thôi." Tùng Võ có vẻ hoài nghi, nhìn không được nên hỏi: "Anh là thật hả?" A Viên không để ý tới hắn, cậu đứng dậy, trước mắt cá chân đau đớn muốn chết. Cậu vén ống quần lên nhìn, trên chân in một dấu thâm tím có hình dạng năm ngón tay. Cậu kéo cổ áo, vừa vặn nằm trong tầm mắt. Chỗ xương quái xanh cũng bị thâm tím như vậy, giống như bị mấy cọng dây thừng siết chặt lấy. Sao trên người của anh lại bầm tím như vậy? Tùng Võ quan sát nãy giờ kinh ngạc thốt lên: anh bị quỷ bắt, làm sao có thể thoát được vậy? Mới vừa rồi, A Viên dậm chân cất bước lên cầu thang, dùng ba bước đi trước mặt của Tùng Võ, duỗi tay vỗ vào vai của hắn: tôi vẫn còn sống. Tùng Võ đột nhiên bị độc nên vô cùng hoảng sợ, thiếu chút nữa lại chạy ảo xuống lầu. Cách một lớp quần áo mỏng manh, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay của đối phương. Tùng Võ hậm hực lau mồ hôi: thế là tốt rồi, tôi không lo cho anh nữa đâu, chúng ta nhanh lên lầu thôi. Đương nhiên là Tùng Võ đâu có tốt đến mức đứng đợi cậu. Ở một căn nhà quỷ quái như vậy, hai người dù sao cũng tốt hơn là một. Về sau cả hai không ai nói chuyện nữa. Cầu thang không thấy điểm cuối cùng, một đường bước lên bậc thang, âm thanh kéo kẹt không ngừng vang vọng, nghe như có một hàng người đang đi theo. Tùng Võ nhiều lần quay đầu nhìn, chỉ thấy A Viên với gương mặt hốt hoảng. Tùng Võ thấy cậu không ổn lắm nhưng lại chẳng dám chỉ ra, đành tăng thêm sức lực đi thật nhanh. Thế nhưng cứ đi như vậy, giống như cầu thang dài vô tận, chỗ này lại quá mức yên tĩnh, hắn thì không thể nhịn được: tầng lầu vốn chả cao mấy, sao chúng ta đi hoài vẫn chưa tới vậy? Hắn nói xong lập tức quay đầu nhìn phản ứng của A Viên. A Viên đắm đuối trong suy nghĩ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy phần sàn cách bậc thang chỉ còn lại mấy bước, xa xa lấp lánh như phản quang với kính. Chả phải gần tới rồi sao? Tùng Võ lắp bắp kinh hãi, nhìn sang thì thấy, không khỏi chậc lưỡi: sao lại như vậy, khi nãy rõ ràng chỉ toàn là cầu thang thôi mà. Mặc kệ thế nào, dù sao đến đích vẫn an tâm hơn. Tùng Võ hít một hơi, nhảy lên tận ba bậc, mém tí nữa thì té lộn nhào xuống sàn. A Viên bước thật chậm rãi, cậu chuyên chú nhìn tia sáng nằm ở sâu trong bóng tối. Nhưng khi muốn nhìn kỹ, ánh sáng như kim châm vụt thẳng bay vào hai tròng mắt. Cùng lúc đó, chân của cậu đặt lên bậc thang cuối cùng. Khi cậu giơ lên, dưới chân như chạm phải một tầng bông xốp mềm mại, cả người mất thăng bằng lảo đảo, dưới chân như bị một đôi tay túm chặt, khiến cho cậu không tự chủ nên ngã quỵ. Tiếng gió gào thét thổi vù vù bên tai. A Viên cố gắng nheo mắt để nhìn chung quanh, tuy nhiên chỉ thấy ánh sáng không ngừng lặp lại, sau đó bao phủ toàn bộ trong tầm mắt. Thấp thoáng như ngã từ mấy trăm tầng lầu, A Viên đột nhiên mở bừng hai mắt, dưới mông phát hiện ra một tiếng vang kỳ quái. Cậu hơi né ra, đôi mắt khi chìm vào trong bóng tối quá lâu sẽ có một khoảng mơ màng, sau đó sẽ nhìn rõ hơn. Cái bàn què một chân dựa trên vách tường, trên bàn đặt nồi cơm điện, trước mặt là vài cái chén đĩa. Ánh đèn điện phòng đối diện xuyên qua tầng báo mỏng chiếu vào, giống như một chiếc đèn bàn miễn phí. A Viên cúi đầu đánh giá bản thân, cậu đang mặc một chiếc áo thun giặt đến mức ngả vàng, dưới sàn lót mấy tấm ván gỗ chồng chất lên nhau. Cậu cực kỳ quen thuộc căn phòng này, đây chính là nơi duy nhất mà A Viên bán hoành thánh sinh sống. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả đầu tóc, A Viên trông rất bình tĩnh. Cậu lung lay bỏ khỏi giường, vội vàng chôn đầu vào tủ lạnh chứa đồ ăn. Nắng hè chói chang, băng lạnh khiến cho cậu thoải mái run người. Cũng nhờ vậy mà thần trí được quay trở về. Thì ra những câu chuyện diễn ra ở căn nhà ma chỉ là một cơn ác mộng của mình. A Viên không biết là mình nên vui hay buồn, trong đầu chỉ nhớ đến Thường An Tại vì cậu mà chết. Còn có Hoàng Anna đã rời khỏi nhân thế, động não suy nghĩ về những người thân thuộc với mình, thế nhưng lại chẳng nhớ một ai. Không lẽ vốn dĩ cậu chỉ là một người bán hàng rong xa lạ? Nước sôi ủng ục kêu lên, A Viên nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc cũng chui ra. Cậu lắc đầu, bọt nước văng tứ tung, mái tóc dính lại như những miếng lá cải. Cậu kiềm chế lo lắng không biết tới từ đâu, nỗ lực tìm kiếm chuyện vặt để làm, nhưng căn phòng cũ nát, ngay cả một cái tivi cũng không có. Cậu lê dép lê đi vòng khắp căn phòng chật hẹp, sau đó mới cầm lấy chiếc đồng hồ điện tử đã nứt màn hình nằm bên cạnh gối. Kim dây phản chiếu huỳnh quang hiển thị 9:45. Gần 10 giờ, học sinh sắp tan tiết tự học, người đi làm ban đêm cũng đang chuẩn bị xuất phát. Cậu tùy tiện cầm lấy chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, nhanh chóng tới địa điểm bán hoành thánh. Dép lê đạp trên bậc thang phát ra âm thanh lẹp bẹp, ngay cả một bóng đèn cũng không có. Bước ra khỏi đó, A Viên mới ngẩng đầu lên nhìn. Vạn dặm không mây bao phủ vầng trăng rằm, ánh trăng nhập nhèm như con mắt ác ma, lộ ra màu máu. Ánh sáng tỏa xuống cũng nhạt nhòa như cách u minh. Tòa nhà xây từ rất lâu, trên tường để vết rạn nứt khác nhau tung hoành khắp chốn. Những căn phòng trong tòa nhà cũ vẫn sáng đèn, nhưng chẳng hiểu tại sao lại yên tĩnh không tiếng động. Ngày xưa thì quen thuộc, bây giờ lại mạc danh cảm thấy cổ quái. A Viên nhớ tình cảnh mỗi căn phòng đều không khắc số mà là tên gọi của mỗi người. Như vậy căn phòng cậu đang ở thì sao? Có khắc tên cậu lên đó hay không? Cậu tên là A Viên, thế còn họ của cậu là gì? Trên đường không thấy xe cộ, cũng không có người qua lại. Xuyên qua một quảng trường là nhà cao tầng mọc san sát. A Viên quen đường quen nẻo, dễ dàng tìm được một căn nhà không hợp. Dễ dàng tìm được một căn nhà không hợp với không khí chung quanh. Tiến vào hoa viên, kéo chiếc xe đẩy của mình ra ngoài. Hoành thánh đã được bao rất đẹp, đặt trong tô sứ. Nồi canh xương hầm thật to nghi ngút khói. Mùi hương theo tiếng chuông leng keng quanh quẩn khắp con phố. A Viên đẩy xe tới đầu đường gần chỗ ngoặt thì dừng lại. Cậu lưu loát mở dù bật đèn, lấy bàn ghế gấp đặt ở giá xe ra bày trí, tạo thành một quán ăn nhỏ. Kim đồng hồ di chuyển đến 10 giờ, tiếng chuông tan học réo rắt chuyển sang từ ngôi trường lân cận. Không khí ban đêm dần thay thế bằng tiếng ồn ào sôi nổi. Bọn nhỏ cười nhỏ, xe đạp đánh chuông, tiếng còi xe máy kêu tè tè. Ồn ào từ con phố bắt đầu lan rộng ra khắp nơi. Nhưng A Viên trước sau không nhìn thấy bất cứ một bóng dáng người nào, chỉ có âm thanh đến gần rồi lại rời đi. Tiếng bước chân hỗn độn ào ào về phía quán Hoành Thánh. Một giọng nói giòn tan của nữ sinh vang lên: "Ông chủ đóng gói cho tôi 3 hộp Hoành Thánh." A Viên vẫn làm theo thói quen, cậu nhúng Hoành Thánh cho chín, sau đó bỏ vào từng hộp mini. Không bao lâu thì múc nước canh rồi đóng gói lại đặt trước xe. Hoành Thánh bị lấy đi mất, thay vào đó là vài đồng tiền. A Viên nghe tiếng cô gái đi xa dần, thay vào đó là hàng loạt tiếng xì xầm nghị luận. "Nhìn thấy chưa, đó là bạn trai của Anna đấy. Ai chả nhìn còn đẹp trai hơn cả Từ Phàm." "Làm gì, Từ Phàm của chúng ta hot boy nổi tiếng mà. Gia đình lại giàu có kẻ bán Hoành Thánh có thể so sánh được sao?" "Đúng vậy, chắc mắt của Anna bị mù mất rồi." "Đừng nói vậy chứ, nhà hoàng Anna cũng nhiều tiền lắm, hiếm lạ gì Từ Phàm chứ." "Anna chỉ là kế nữ thôi, tiền bạc nhiều cỡ nào cũng đâu đến phiên cô ta." Tiếng nghị luận xa dần, tiếp đó khuất hẳn trong bóng đêm. Đó là những giọng nói đã xuất hiện mấy đêm liền, tuần hoàn đến mức A Viên sớm trở thành thói quen. Canh nóng hầm hập tỏa ra mùi hương, càng câu dẫn thêm nhiều vị khách. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng người nói, A Viên đâu vào đó múc Hoành Thánh ra từng bát hoặc đóng vào trong gói. Khi tiền đựng trong hộp sắt ngày càng nhiều, Hoành Thánh trong tô lại càng ít, nước canh nóng hổi cũng dần dần bớt tỏa hương. Xe bán Hoành Thánh chuẩn bị nghênh đón vị khách cuối cùng. Một cái bóng cao lớn in xuống, khuất sáng cả một nửa xe đầy. A Viên cả kinh ngẩng đầu. Trong suốt khoảng thời gian buôn bán, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này. Hàng mi cong dày, môi mỏng khẽ mím, màn đêm mù mịt với ánh sáng mờ mờ phát thảo một khuôn mặt thân thuộc, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Người đó buông mắt nhìn cậu. "A Viên." A Viên kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy khó tin. Thường An Tại. "Sao vậy, không kêu bằng ca ca nữa sao?" Thường An Tại mỉm cười, giơ tay cho cậu xem thứ mình đang xách. "Hôm nay anh mới đi thăm mẹ, bà dặn mang đồ ăn đến cho em." A Viên chỉ nhìn anh chằm chằm, vẫn chưa kịp hiểu ý. "Anh đang nói gì vậy?" Thường An Tại vòng qua xe bán Hoành Thánh, tiến lại sờ trên trán của cậu. "Có phải gần đây mệt mỏi quá không? Sao cứ ngơ ngơ ra vậy?" A Viên bị nước canh trưng cho nóng mặt, ngón tay lạnh lạnh chạm vào trán, khiến cho cậu không tự chủ dùng mình. Ký ức chập chờn mơ hồ lý giải thân phận của đối phương. A Viên lùi nhanh 2 bước. "Không sao cả, vậy anh đưa đồ cho tôi đi, tôi cảm ơn." Thường An Tại không lấy làm ngang ngược, thuận tay treo đồ ăn trên móc xe. "Em chuẩn bị dọn quán à?" A Viên gật đầu. "Cũng sắp rồi." Thường An Tại cười bảo, "Để anh phụ em." Anh vừa nói xong, lập tức xoay người để dọn bàn ghế. A Viên vội vàng cản anh. "Tôi tự làm được rồi, anh mau trở về đi." Thường An Tại né tay của cậu, giơ hai ba cái đã chồng hết bàn ghế lại. Một tay cầm bàn, một tay cầm ghế, vừa đi vừa hỏi cậu. "Cái này để ở đâu vậy?" A Viên hết cách, lấy nắp trên nồi canh lại. "Treo ở chỗ này là được rồi." Thường An Tại dễ dàng cất hết đống bàn ghế, A Viên tắt đèn trên đầu, cất hết muỗng đũa, chính thức thủ quán. Cậu đẩy xe Hoành Thánh, còn Thượng An Tại thì đi bên cạnh. A Viên không thấy anh lái xe đến, còn Thượng Anh đi xe công cộng. Mãi cho đến khi cậu đẩy xe tới trước cổng Hoa Viên, vẫn chưa thấy anh có ý định rời đi, nhìn không được nên hỏi: sao anh còn chưa đi? Đợi lát nữa sẽ không có chuyến về đâu. Thượng An Tại đáp: 10 giờ hết rồi, chuyến anh đi là chuyến cuối cùng. A Viên ngây ngốc chừng anh: vậy phải làm sao? Thượng An Tại cười nhìn cậu: không mời anh sang ở một đêm sao? A Viên ấp úng nói: trong phòng chật lắm, không bằng tôi đưa tiền cho anh đi thuê khách sạn. Thượng An Tại cười hỏi: em không chào đón anh chứ gì? Đâu phải. A Viên không chỉ muốn anh nhìn thấy nơi mình sống, vậy nên từ chối ngay. Ý tứ rất rõ ràng, nhưng dù sao cậu cũng không bài xích Thượng An Tại. Cuối cùng thỏa hiệp nói: thôi được rồi, nhưng mà chỗ tôi tồi lắm, anh đừng có để ý. Thượng An Tại đáp: sẽ không. Thượng An Tại mở cổng cho cậu. A Viên cất xe xong thì vội vàng đi ra. Hai người đi chung giữa con đường vắng tanh, càng đi càng xa. Trăng rằm lặng lặng khuất sau ngôi nhà. Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, có rất nhiều người đang chen chúc đứng sau tấm kính pha lê. Xuyên qua một con phố chính là tòa nhà cũ. Đã qua 12 giờ, căn nào căn ấy đều tắt hết đèn. Chỉ còn ánh trăng và đèn đường là chứng minh bất diệt. Cầu thang theo thường lệ tối lửa tắt đèn. A Viên không dám đi nhanh, dắt Thượng An Tại bước từng bước một về căn phòng của mình. Cánh cửa siêu vẹo khảm trên tường, chìa khóa trọt trọt ổ khóa xỉ xét, phát ra tiếng lạch cạch cứng đờ. A Viên vặn mãi không ra, cuối cùng thử đẩy một cái, phát hiện thì cửa không khóa. Cậu đứng chần chừ hồi lâu, sau đó mới bật đèn đã lâu không sử dụng. Nói là đèn, kỳ thực chỉ là một bóng đèn trụi lùi, chớp tắt một hồi lâu sau đó mới ổn định. Bóng đèn sợi hơi ngả đen, ánh đèn vẩn đục cũng không thể soi rõ toàn bộ căn phòng, chỉ có 20 mét vuông. Gia cụ tồi tàn hơn một nửa chìm vào trong bóng tối. A Viên gãi đầu đứng cạnh cửa, có hơi quẫn bách. Ngại quá, chỗ tôi thật sự là rất kém, bằng không tôi dẫn anh đi thuê phòng nha. Không cần, chỗ này là được rồi. Thượng An Tại nửa ôm vỗ vai của cậu, sau đó tiến vào bên trong, đặt túi thức ăn lên bàn. Em chưa ăn tối đúng không? Đây là canh măng hầm xương, anh đựng trong cái hộp giữ ấm, đói thì mở ra ăn đi. Không đói. A Viên xoay người đóng cửa, cầm xích muốn khóa chặt lại, lại quay đầu nhìn Thượng An Tại. Đứng đó vội nói: Anh ngồi trên giường tôi đấy. Thượng An Tại cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên giường. Anh nhìn chung quanh một hồi rồi mới hỏi: em ở đây bao lâu rồi? A Viên dừng động tác, ngập ngừng trả lời: thật lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ. Thượng An Tại lại hỏi: vậy sao em không tới tìm anh? A Viên trả lời: sao cơ? Một tiếng kỳ quái nhìn anh: tôi đâu có biết anh ở chỗ nào. Hai người như thật như giả hỏi đáp hai câu, về sau không nói chuyện nữa. A Viên dùng nồi cơm điện để nấu nước xong, sau đó đến góc tường để vặn vòi nước lạnh. Trên trần dùng một tấm màn nhựa để che chắn, tạo thành một phòng tắm nhỏ. Nước trong bồn trở nên ấm hơn sau khi pha. Cậu đang chuẩn bị cởi quần áo vào tắm, chợt nhớ đến trong phòng có thêm một người, vội vàng chui ra hỏi Thượng An Tại: tôi chuẩn bị nước ấm rồi, anh có muốn rửa ráy gì không? Thượng An Tại đứng dậy nói: không